Chương 341, qua lại. Mùng 8 tháng chạp, xe ngựa đến Đặng Châu. Đặng Châu phồn hoa không kém Thân Châu, ngoài thành thiên mạch giao thông, trong thành cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tuy lúc này trời giá rét, trên đường như cũ người đi đường lui tới, chuẩn bị hàng Tết, chưa phát giác tiêu điều lạnh lùng. Đoàn người đứng ở thành Tây một nhà tương đối thanh tịnh khách sạn trước, xe vừa dừng hẳn, Lâm Thị liền vội để Triệu Mụ Mụ cùng Xuân Lan đi tìm trưởng quầy, lại không biết Tiết Dương đã đi trước đi vào, đem sự vụ xử lý thỏa đáng, chờ Triệu Mụ Mụ vừa xuống xe, trưởng quầy đã mang theo hỏa kế ra đón. Nghi uy tướng quân, thẩm đại nhân, các ngài được tính đến, tiểu nhân đều mong hai ngày. Trưởng quầy 50 tuổi trên dưới, tâm rộng thể béo, cười ha hả, chắp tay thở dài. Lâm Thị ở trong xe nghe được, không khỏi kinh hãi, như thế nào còn chờ hai ngày chỉ nghe bên ngoài vệ trưởng quân hỏi, Khương đại nhân đâu. Trưởng quầy cười đáp, hôm nay ngày mùng 8 tháng chạp, ấn lệ cũ, Khương đại nhân hàng năm ngày này cũng phải đi trong doanh đi một chuyến, dự đoán buổi chiều liền chạy đến, Khương đại nhân từ sớm liền phái người tới nói, nhưng ngài cùng thẩm đại nhân trước tạm thời tại cái này nghỉ ngơi hội, ăn chút cơm rau dưa điểm điếm. Vệ trưởng quân một bên đi vào trong, một bên trả lời, cũng đừng tạm thời, ta đã sớm cùng Khương đại nhân chào hỏi, không đi hắn quý phủ, ngươi nơi này liền rất tốt, chờ hắn bận rộn xong, lại đây uống hai ly. Trưởng quầy hai mắt cười thành câu, tướng quân để ý lão nhân cái này tiểu điếm, lão nhân chịu không nổi vinh hạnh, chỉ là Khương đại nhân không thiếu được muốn trách lão nhân trách ngươi làm cái gì. Vệ trưởng quân cười cười, khiến hắn đến nói với ta. Thẩm Thanh Lan xe ngựa tại đoàn xe ở giữa, cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Lại đầy đủ kêu nàng tò mò, đỡ Bích Ngọc, Phỉ Thúy xuống xe, vừa ngẩng đầu, gặp cách đó không xa Lâm Thị cũng là đầy mặt hoài nghi, chỉ là Thẩm Lương đã cùng vệ trưởng quân đi trước một bước vào đại sảnh, chỉ còn cái gái, ngay cả cái biểu tình ám chỉ đều nhìn không tới. Mẫu thân, Thẩm Thanh Lan tiến lên. Lâm Thị gật đầu, nhắc nhở nàng, ngươi muốn vẫn luôn theo ta, không muốn đi loạn động. Hai người mang theo nữ quyến theo sau vào phòng. Phát hiện phía trước hai nam nhân không có lập tức hướng hậu viện đi, liền đứng trong đại sảnh ương nói chuyện chờ các nàng. Thẩm Thanh Lan nửa rũ mi mắt, đi theo Lâm Thị sau lưng, không có phương tiện hết nhìn đông tới nhìn tây, lỗ thai lại không ngại sự tình, từ xa đến gần, nghe được trưởng quầy nói, đại lương không biết tướng quân muốn tới đâu, nếu là biết, sợ là muốn xin phép trở về cho tướng quân dập đầu. Đại lương là loại người nào? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, lại nghe vệ trưởng quân nói, quân nhân muốn phục tùng mệnh lệnh. Luyện thật giỏi võ, ta không cần hắn dập đầu. Trưởng quay bận bịu vâng dạ xưng là. Hòa kế dẫn nữ quyến nhập hậu viện, an bày xong phòng, trong phòng vật giống như cái khách sạn mọi thứ mới tinh, tinh xảo. Thẩm Thanh Lan còn tưởng rằng là vị nào khuê các tiểu thư khuê phòng đâu, còn chưa ngồi ổn, liền bị Lâm Thị kêu lên đi, nhiều lần dặn dò. Phụ thân ngươi cùng Đặng Châu thứ sử Khương đại nhân từ không giao tình, như vậy đãi ngộ đều là hướng về phía Nghi Huy tướng quân, bất quá. Nếu quấy rầy, không thiếu được Chu Toàn, ngươi ở trong phòng yên tâm chờ đợi, chỉ cần Khương đại nhân nữ quyến không lại đây, ngươi sẽ không cần lộ diện, vạn không thể tự tiện đến phía trước đi. Thẩm Thanh Lan nhu thuận đáp ứng, trong lòng có chút tiếc nuối, một đường lung lay thoáng động nghẹn nửa tháng, thật vất vả đi đến cái náo nhiệt điểm địa phương, lại không thể xuất môn. Nghe Lâm Thị nói liên miên cằn nhằn nói hảo chút, đã là tới gần buổi trưa. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, tiếp Thẩm Lương đẩy cửa tiến vào. Lan Nhi cũng tại. Thẩm Lương cười nói, các ngươi đói bụng không? Khương đại nhân vừa rồi lại phái người đến nói, thỉnh chúng ta chuyển đến lao ra, cái này Lâm Thị giật mình chung lại rõ ràng không quá vui vẻ. Thẩm Lương cười, ta đã huyển cự tuyệt, Tử Viên cũng nói không đi, ngươi yên tâm, Tử Viên làm việc ổn cực kỳ, hắn sẽ an bày xong. Lâm Thị càng không được tự nhiên, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn đường này nửa tháng đến, ở đâu ăn, ở đâu túc? Đều là Nghi Huy tướng quân tại chuẩn bị, cái này không quá thích hợp đi, hắn vốn chỉ là đồng hành, hiện tại mà như là lao ra, chúng ta có Vương An Thúc cùng Triệu Mụ Mụ tại, việc này cũng có thể chính mình an bài. Không cần khách khí, ta nhìn Tử Viên cũng là cái người sảng khoái, quá câu nệ ngược lại không tốt, lại nói, Tử Viên đối với này một đường quen thuộc, từ hắn an bài, nhất thích hợp bất quá. Lâm Thị đối trượng phu cái này trả lời bất mãn hết sức, đến cùng ngay trước mặt Thẩm Thanh Lan. Không có trở mặt, lược chậm tỉnh lại, lại hỏi, Khương đại nhân là sao thế này? Thẩm Lương cười, à, Khương đại nhân là Đặng Châu thứ sử, cùng Tử Huyên là Mạc Nịch chi giao, hai người tình cảm không phải bình thường, đến Đặng Châu, không thiếu được muốn gặp mặt, dung người ta chiêu đãi, ta cũng là dính quang. Thứ sử Nghi Huy tướng quân còn cùng thứ sử có giao tình Lâm Thị Nghi hoặc. Thẩm Lương ánh mắt càng sáng, ta cũng là mới biết đâu, Khương thứ sử nguyên cũng là võ tướng xuất thân, tại Mẫn tướng quân dưới trướng ngốc quá, cùng Tử Huyên là nhiều năm bạn cũ. Lâm Thị giật mình, còn có cái này sâu xa a. Thẩm Lương vẫn dâu, theo ta thấy, còn không chỉ này đó, bất quá Tử Huyên cười mà không nói, chờ một lát Khương đại nhân đến, ta lại đánh nghe hỏi thăm. Thẩm Thanh Lan đột nhiên mở miệng, Nghi Huy tướng quân từng tại Đặng Châu đóng quân. Thẩm Lương hơi giật mình, nhíu mày trầm ngâm, cái này ta đổ không biết, nói thật, Di Vãng cũng không từng chú ý này đó, bất quá, ta nhớ khai quốc quận hầu nhất am hiểu chính là đuổi khấu thủ thành, bởi vậy nhiều năm lưu lại binh quan ngoại, Tử Huyên công huân cùng danh vọng trước là theo chân kỳ phụ Bắc phạt, rồi sau đó chính mình lãnh binh Nam Trình, Đặng Châu chỗ Trung Nguyên Phúc Địa, theo lý thuyết, không cần. Hắn đến đóng quân đi. Thẩm Thanh Lan đối vệ trường quân qua lại càng là biết rất ít, nghe phụ thân như thế một phen nói đến, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi tùy tiện mở miệng có chút buồn cười. May mắn Lâm Thị cũng tại hoang mang, không có để ý theo sau. Thẩm Lương lại dặn dò vài câu liền rời đi, không nhiều hội, hỏa kế đưa tới một bàn mỹ thực, nói là cơm rau dưa, triển khai đến lại có chừng 17-18 cái đồ ăn. Lâm Thị đem Quách Di Nương cùng Tề Di Nương cũng gọi lại đây, liền ở nàng nơi này, cùng nhau ăn. Buổi chiều nhàm chán, lại không thể ra ngoài chơi, Thẩm Thanh Lan tại Lâm Thị trong phòng ngồi hội, liền về chính mình trong phòng nhìn thư, hồi lâu không có ở qua thư thái như vậy phòng ở. Thẩm Thanh Lan đi trên giường nghiêng nghiêng, liền cảm thấy mí mắt nặng nề, đánh áp, buồn ngủ. Bích Ngọc mang nước nóng tiến vào, gặp Phỉ Thúy túi đầu chuyên chú thêu hoa, Thẩm Thanh Lan thì nghiêng dựa vào đầu giường đi vào giấc ngủ, giận nói, Phỉ Thúy, cũng không nhìn một chút tiểu thư, dạng này liền ngủ, một hồi chuẩn được cảm lạnh. Phỉ Thúy vừa nghe, ai nha một tiếng nhảy dựng lên, đem Thẩm Thanh Lan từ mơ hồ trung bừng tỉnh, mê hoặc suy nghĩ cười, làm chuyện của ngươi, ta chợp mắt hội, cái này trong phòng ấm áp cực kỳ, nơi nào liền như thế dễ dàng lạnh. Bích Ngọc thả ấm nước, lại đây kéo chăn, không nói lời gì đem nàng che kín, sẳng giọng, lại ấm áp cũng là tháng chạm, Phỉ Thúy nha đầu kia hồ đồ, tiểu thư chính mình cũng hồ đồ sao, đường này trên đường nếu là phát lên bệnh đến, làm sao được. Phỉ Thúy tự biết đối lý, vò đầu le lưới, không dám tranh luận.